Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 155, ngọa tàu. Hai cái hệ thống đánh nhau, dù là Lâm Diệp thật thông minh đa trí, tại căn bản không có cái khác nhắc nhở bên dưới, cũng đoán không ra cuối cùng này hai câu thơ đến tột cùng là có ý gì a. Hai tay áo gió lùa. Cái này của mộ bên trong, nhìn cái gì hai tay áo, nhìn cái gì gió lùa a. Lâm Diệp cực kỳ bất đắc dĩ, cổ nhân liền ưa thích làm trò bí hiểm, hơn nữa đủ loại nghiêu bức hống hống thi nhân các tài tử, đều lấy làm khó người khác làm vinh. Dừng ngang, Lâm Diệp hết lần này tới lần khác vẫn đúng là không lên cái này làm. Không tin cái này ta. Dù cho không hiểu ngươi cuối cùng này hai câu nói là có ý gì, nó lại cũng không tin, biết vào không được cái này Minh Hiếu Lăng a. Bất kể như thế nào, thật cửa vào xuất hiện, đi xuống trước lại nói, một cước đạp tại phía dưới tiết thứ hai trên cầu thang. Tựa hồ cũng không có chuyện gì phát sinh đi, nói không chừng cuối cùng này hai câu nói, liền là dùng tới dọa đồ hèn nhát a. Lâm Diệp lại cẩn thận dẫm xuống dưới đi, bởi vì nó nhịp bước tương đối lớn, nguyên cớ một chút liền dẫm lên tiết 4, bậc thềm. Như trước là chẳng có chuyện gì phát sinh, vô cùng an toàn, không khí chung quanh bên trong, có một loại cổ mộ đặc thù ẩm ướt cùng chướng khí. Đây đối với người thường tới nói, chỉ cần tại dạng này môi trường chính giữa nhiều ở một lúc, thừa nhận biết trong hôn mê độc, nhưng là Lâm Diệp thân thể lại là bách độc bất xâm, điểm ấy chương khí với hắn mà nói trọn vẹn là một bữa ăn sáng. Cái thứ 6 bậc thêm, cái thứ 8 bậc thêm, Lâm Diệp toàn bộ người cũng đã chui vào dưới nền đất, nhưng như cũ không có thứ gì phát sinh. Cái này một chút Lâm Diệp xem như triệt để xác định cuối cùng này hai câu thi từ thừa nhận là không có cái gì dám dùng. Nhưng mà, ngay tại Lâm Diệp tương đối trầm tĩnh lại, một cước nhiều đạp một tiết bậc thềm, chân rơi vào thứ 11 bậc thềm thời điểm. Hiu, trong không khí, một đạo mũi tên bay bắn tới. Thật nhanh, Lâm Diệp dựa vào nhiều năm lính đặc chủng tố chất cùng ý thức nguy cơ, lập tức lách mình tránh khỏi. Đồng thời, cái chán toát ra mồ hôi lạnh đến, thầm nghĩ trong lòng, ngoạn tao, quả nhiên đều là dạng này xáo lộ, mỗi khi ngươi cảm thấy không có chuyện thời điểm, liền là trước cơn bão tố bình tĩnh, nghiêng người nhảy một cái, Lâm Diệp tránh thoát ám tiễn, lại hạ xuống, vừa đúng, hai cái chân đều đạp tại tiết 13 trên bậc thang, vù vù, cái này một chút, là theo hai bên trái phải đánh gọng kìm tới hai đạo mũi tên, mới vừa miễn cưỡng mới có thể tránh thoát một đạo. Hiện tại Lâm Diệp lại là lực có chưa đến, nó dốc hết toàn lực một cái nghiêng người né tránh bên trái bắn tới cái kia một đạo mũi tên phía sau, bên phải bắn tới đạo này mũi tên lại là không có chút nào ảnh hưởng, trực tiếp liền đâm vào Lâm Diệp bên hông. Ếch, Lâm Diệp một tiếng vang trầm, cảm giác được bên hông một hồi đau đớn, bên trong mũi tên, nhưng mà, cái này cũng chưa hết, Lâm Diệp muốn phải nhanh chóng đi qua đầu này có ám tiễn lối đi. Nguyên cớ bước chân nhất thời liền loạn cả lên, không ngừng đạp tại số lẻ trên bậc thang, nhất thời từng đạo mũi tên liền không khách khí chút nào luân phiên tới. Dù cho Lâm Diệp xử xuất tất cả vốn liếng, chỗ nào có thể trốn được những thứ này thợ khéo thiết kế tỉ mỉ qua cơ quan ám khí đây. Vù vù, hiu hiu hiu, phốc xì, phốc phốc phốc, trong hắc ám, Lâm Diệp trên mình, bốc lên từng đạo máu bắn tung tóe, gần như đều nhanh muốn bị đâm thành một cái con nhím Lâm Diệp. Cuối cùng đĩnh đi tới lối đi phía dưới, ngoạn tao, Chu Nguyên Chương. Ta ngày si em mày, người chết cũng đã chết rồi, cần dùng tới dùng như vậy âm tàn cơ quan a. Một đường phún huyết, Lâm Diệp đi đến lối đi phía dưới cùng, là kìm nén một cỗ tức giận, sau đó đột nhiên một đạo đem những cái kia đâm vào trong thân thể mũi tên đều cho rút ra. Những thứ này mũi tên trên đầu tên, đều bôi lên kiến huyết phong hầu, gặp máu là tỏi, độc dược, cũng chính là bị bắn trúng người là Lâm Diệp, đổi bất cứ người nào đến, dù cho đơn độc trong đó một tiễn, đều tuyệt đối sống không quá 10 giây đồng hồ. Nhổ trên mình mũi tên, Lâm Diệp lại quay đầu nhìn xem cái này cửa vào bậc thềm, nhất là quét một vòng bên cạnh phóng ám tiễn cơ quan, mới chợt hiểu ra tới, nguyên lai cái kia hai câu thơ chính giữa nói, hai tay áo gió lùa, ngón tay nguyên lai là bậc thang này bên trên sổ chẵn a. Chỉ cần đạp tại sổ chẵn trên bậc thang, cũng sẽ không chạm đến cơ quan. Vỗ vỗ đầu óc, Lâm Diệp hiện tại biết cũng không có gì dùng. Trung quy trên đất cái kia từng cái mang huyết tiễn đầu, liền là huyết lệ giáo huấn a. Lão Chu a, ta cũng không phải tới bảo ngươi mộ phần, chẳng qua là tới lấy một cái tụ bảo bồn thôi. Ngươi cần dùng tới như vậy thịnh tình hoan nghênh a. Đã như vậy, ta cũng liền không khách khí. Khống chế thần y thánh thể, Lâm Diệp khôi phục nhanh chóng trên mình thương, sau đó liền tiếp tục dọc theo hành lang quên càng sâu xa mộ huyệt lục lọi đi qua. Ngoại trừ cửa vào bên ngoài, phía sau lăng mộ cấu tạo, Lâm Diệp xem như không có bất kỳ nhắc nhở, nhưng là, lấy nó bản lĩnh, cũng không cần bất luận cái gì nhắc nhở. Chung quy trên cái tinh cầu này, có thể giết chết được nó tồn tại, e rằng lại không tồn tại a. Bên trong dũng đảo ánh sáng phi thường thầm, chỉ có lờ mờ không biết từ chỗ nào lộ xuống một chút yếu ớt ánh lửa. Cái này mấy trăm năm lăng mộ bên trong, còn có ánh lửa, hơn nữa, bên trong dưỡng khí, cũng còn như thế đầy đủ a. Lâm Diệp xuống phía trước là chuẩn bị sẵn sàng, trên mình cất giấu 2-3 cái bình dưỡng khí, chính là sợ dưới đất dưỡng khí chưa đủ, dùng để ứng phó nhu cầu bức thiết. Bất quá bây giờ nhìn tới, bình dưỡng khí là không cần dùng, nó đoán chừng cái này Minh Hiếu Lăng dưới đất nhất định có sắp xếp phong cách hệ thống. Cùng phía ngoài rảnh tức giận đối lưu, mới sẽ khiến cho bên trong dưỡng khí liên tục không ngừng chuyển vào. Nếu là đế vương lăng mộ, trong này vật bồi táng thừa nhận là không thể thiếu. Mượn u ám ánh lửa, Lâm Diệp nhìn thấy không ít chôn cùng đồ sứ cùng châu báu đồ trang sức. Thậm chí có một ít chôn cùng hy sinh cùng cung nữ thái giám cái gì. Tỉ mỉ phân biệt một phen, Lâm Diệp cũng không có theo mấy cái này đường hầm bên trong phát hiện tụ bảo bồn tung tích. Hơn nữa, dựa theo nó nhìn thấy Minh Hiếu Lăng bản đồ phạm vi, hiện tại chính mình cũng chẳng qua là tại tương đối giáp giới vị trí. Chủ mộ huyệt còn tại càng sâu xa một chút, đại khái cách nơi này còn có 80m đến 100m bộ dáng. Khoảng cách này, tại trên mặt đất không coi là nhiều xa, nhưng là tại loại này khắp nơi cũng có thể là bẫy dập cùng ám khí cổ mộ bên trong. Nhưng chính là nguy cơ tứ phía, cũng chính là ta, đổi một người khác, những thứ này cơ quan, bên trong một cái, liền phải treo a, tại trải qua bị liệt hỏa thiêu đốt, bị thủy ngân quán đỉnh, cùng với rơi vào đủ loại bẫy dập phía sau, Lâm Diệp cuối cùng là mò tới chủ mộ huyệt đại môn. Nhưng là, Lâm Diệp đang định đi tìm cơ quan mở cái này chủ mộ huyệt cửa lớn thời gian, bên trong lại đột nhiên truyền đến cực lớn phanh phanh âm thanh. Âm, cộc cộc cộc, cái quỷ gì? Bên trong chẳng lẽ đã có người trộm mộ? Vẫn là nói, một chút lòng đất quái vật. Nhanh chóng lách mình tránh qua một bên, Lâm Diệp hướng về phía chủ mộ huyệt cửa lớn phía sau khu vực. Sử dụng một chút quét hình thành công, liệp sát giả Lâm Diệp 100m phạm vi bên trong. Phát hiện hai tên trung cấp hệ thống người sở hữu, cả hai ngay tại bày ra dữ dội đối chiến,